Gả thay cô dâu thần y của Tiêu Thiếu Gia. Chương 144, 144, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Tu hiện tại đã mất trí nhớ. Âu là do ông trời. Cô cũng mau rời khỏi nó đi. Bây giờ nó chẳng nhớ ra cô là ai nữa đâu. Lão Thái Thái dùng lời lẽ sắc bén. Mục đích khiến cho Lâm Sơ Nguyệt bỏ cuộc. Cô ngược lại không lung lay. Kiên định đáp. Cháu nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ Thế Tu đâu. Lão Thái Thái nhìn cô. Ban đầu bà rất có hảo cảm với cô. Nhưng khi mất thiện cảm rồi thì thứ còn lại chỉ là thấy cô quá ngông cuồng và cứng đầu thôi. Lão Thái Thái mỉm cười. Chậm rãi nói. Lâm Sơ Nguyệt, con người thì cần phải thông minh một chút. Không phải cứ lúc nào muốn cố chấp cũng được đâu. Cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Tôi chỉ cần búng tay một cái là cô sẽ biến mất khỏi thành phố A này. Nhân lúc tôi vẫn còn nói chuyện nhẹ nhàng thì cô hãy tự động mà rời đi. Lâm Sơ Nguyệt siết chặt tay dưới thành bàn. Lão Thái Thái quan sát sắc mặt cô rồi nói tiếp. Lâm Sơ Nguyệt, nếu cô muốn tiền mới có thể rời khỏi Thế Tu thì cứ nói đi. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Vấn đề của cháu không phải là tiền. Lão Thái Thái lấy ra ngân phiếu trong túi sách. Viết lên đó một con số rồi đưa tới trước mặt cô. 10 tỷ. Nếu cô muốn thêm thì cứ nói. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Cô không chần chừ xé tấm ngân phiếu đó ra làm đôi. Lão Thái Thái, cháu không muốn tiền. Cháu chỉ mong mình được ở bên cạnh Thế Tu mà thôi. Nếu cô đã cứng đầu như thế thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Nếu cháu nói rằng cháu đang mang thai con của Thế Tu thì sao? Cô nói gì? Lão Thái Thái kinh ngạc. Vẻ mặt rõ ràng không tin vào những lời cô vừa nói. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt bà. Trả lời, những lời cháu nói là sự thật. Cháu đang mang thai con của Thế Tu. Là giọt máu của Tiêu gia. Bà nhẫn tâm đuổi cháu đi hay sao? Cô đừng hòng lấy chuyện này ra lừa tôi. Nếu bà không tin thì có thể kiểm tra. Lão Thái Thái hít sâu một hơi. Nói, được, Lâm Sơ Nguyệt. Tôi không tin những lời cô nói đâu. Lúc kiểm tra xong, Lão Thái Thái sốt sắng hỏi. Sao rồi? Kết quả thế nào? Đúng là thiếu phu nhân đã mang thai được 4 tuần rồi à? Bác sĩ Triệu kết luận. Ông không nhầm đấy chứ? Lão Thái Thái giật lấy phiếu kết quả kiểm tra trên tay ông ta. Hai mắt mở lớn, cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật. Nhưng tin tức này bà nên vui hay nên buồn đây? À, vẻ mặt ông ta đột nhiên lộ ra sự khó xử. Không biết rằng Lão Thái Thái đã biết chuyện Bối Bối là con của Tiêu Thế Tu và Lưu Hạ hay chưa? Lão Thái Thái nhận ra ông có biểu cảm khác lạ. Bà lạnh lùng nói. Bác sĩ Triệu, có vấn đề gì thì nói thẳng đi. Ông ta chẳng biết nên mở lời thế nào. Quyết định che giấu nó đi. Nhưng ông trời lại không muốn thế. Một y tá không kịp gõ cửa mà chạy luôn vào. Hớt hải nói, bác sĩ, bệnh nhân Bối Bối phòng 501 đột nhiên sốt cao ạ. Lão Thái Thái vừa nghe thấy tên của bệnh nhân là Bối Bối thì sững sờ. Bà cùng với bác sĩ Triệu chạy tới phòng 501. Xác định đúng là cháu của mình thì mới giật mình ngỡ ngàng. Bối Bối, Bối Bối làm sao thế này? Bác sĩ Triệu lập tức đánh giá tình trạng sức khỏe của cậu rồi tiêm thuốc cho cậu. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Lão Thái Thái càng nhìn càng xót xa. Tuy bề ngoài nói những lời khó nghe nhưng sâu thẳm trong lòng bà luôn yêu thương con cháu. Lão Thái Thái, Bối Bối không sao đâu à? Chỉ là tác dụng phụ của truyền máu mà thôi. Dần dần sẽ đỡ. Bác sĩ Triệu quay sang an ủi bà. Lão Thái Thái vẫn còn lo lắng cho Bối Bối. Nhưng nghe ông ta nói thế thì trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ông ta định không nói chuyện này ra nhưng Lão Thái Thái hình như đã biết rồi. Còn có mặt Lâm Sơ Nguyệt ở đây nữa nên ông ta càng thêm khó xử. Lão Thái Thái đột ngột cất tiếng hỏi. Bác sĩ Triệu, tại sao Bối Bối lại phải truyền máu? Chuyện này, Bối Bối bị bắt cóc. Thiếu gia chạy đi tìm. Một lúc sau thiếu gia bế Bối Bối trên tay với phần đầu bị thương vào bệnh viện. Nhưng nhóm máu của Bối Bối lại là nhóm máu hiếm. Chính là thiếu phu nhân đã truyền máu cứu bối bối đấy ạ, nếu không nhờ thiếu phu nhân thì bối bối đã. Lão thái thái quay sang nhìn Lâm Sơ Nguyệt. Chính cô đã cứu nó. Vâng, bà tưởng rằng cô phải ghét bối bối lắm chứ. Hay đây là âm mưu nằm trong kế hoạch của Lâm Sơ Nguyệt? Lâm Sơ Nguyệt, cho dù cô đang có âm mưu gì đi nữa thì từ bây giờ trở đi đừng có lại gần bối bối và Thế Tu nữa. Tôi sẽ cho cô một căn nhà và người hầu hạ. Cô ở đó cho tới lúc sinh con. Lão thái thái, cháu chỉ có một mong muốn là được ở bên cạnh Thế Tu mà thôi. Nếu như ở một chỗ khác, cháu không đảm bảo cái thai trong bụng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lão thái thái nghe cô nói thế thì tức điên lên. Cô dám uy hiếp tôi đấy à? Cách chương.